Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 626. Chương 626. Tiên Duệ. Viên Thải Y được Trương Thanh trợ giúp, thực lực tăng lên nhanh như gió. Rốt cuộc tùy tùy tiện tiện theo đầu ngón tay của hắn khe trong lọt một ít đồ xuống, đều đủ để đem Viên Thải Y ăn no. Tùy tiện tiện nói vài câu giáo dục, liền có thể làm cho nàng tự nhiên hiểu ra. Trong thời gian cực ngắn, Viên Thải Y liền cấp tốc trở thành thế giới này tối cường giả, đủ để trấn áp lập tức tất cả. Rốt cuộc thế giới này bản thân liền rất cấp thấp, nhiều nhất đến 15 trái phải thuộc tính trị là có thể phi thăng tới bên trên một giới đi rồi. Viên Thải Y ở Trương Thanh bảo hộ dưới tăng lên tới hơn 30 điểm, đánh nổ thế giới này tất cả, dù cho là những kia quỷ dị, cũng không cách nào đối với nàng có bất luận cái gì uy hiếp. Có thực lực như vậy, Viên Thải Y bắt đầu từ từ thúc đẩy tụ tập địa khuếch tán. Nàng đem những nơi khác tụ tập địa từ từ nhét vào tới tay bên trong. Dựa vào sức mạnh tuyệt đối, thống trị mới từ trong tuyệt cảnh đi ra nhân dân. Trương Thanh yên lặng nhìn Viên Thải Y cử động, nhìn nàng từng bước một đạt đến tất cả mọi người đỉnh điểm, cuối cùng lên ngôi thành vương. Ở cái này thức tỉnh trong thế giới, bắt đầu rồi cuộc sống mới. Dần dần, hắn biến mất ở cái này bên trên, chính đáng nỗ lực phát triển tân sinh quốc gia. Viên Thải Y quay đầu nhìn về phía một bên, lại cũng không có thấy bóng người quen thuộc kia. Lặng yên không một tiếng động rời đi một cái này cao duy thế giới. Trương Thanh nhẹ nhàng thở dài, tuy rằng bản thể hắn ở thế giới kia lãng phí không ít năm, nhưng trên thực tế phân thân của hắn lại đa số thu hoạch không ít. Mấy triệu phân thân, ở trong mỗi thế giới ngăn cơn sóng dữ, tiêu diệt quy tắc xung đột chỗ sản sinh hiện tượng quỷ dị, tiêu diệt những kia bởi vì những thế giới khác tan vỡ mà gặp vận rủi quấn quanh diệt thế tai ách, cứu vãn những kia đang đứng ở trong tuyệt cảnh sinh linh. Từng hạng cử động để hắn công đức phi thăng tăng lên mấy triệu cái thế giới công đức, đem hắn nắm giữ công đức số lượng tăng cường còn như tên lửa nhanh chóng. Nhưng dù cho như vậy, khoảng cách công đức kim thân đúc ra còn có một đoạn rất xa xôi khoảng cách. Trương Thanh đối này đã sớm có chuẩn bị tâm lý, bởi vì những thế giới này bản thân đều là cấp bậc thấp thế giới, chân chính đẳng cấp cao thế giới có thể vì hắn mang đến càng nhiều công đức thế giới, hiện tại vẫn như cũ vẫn còn nguy hiểm ở trong. Ở những thế giới này bên trong, dù cho là Trương Thanh phân thân cũng không thể như cấp bậc thấp thế giới như vậy dễ dàng khống chế tất cả, bởi vì nơi này có tiên nhân đẳng cấp kẻ địch, hơn nữa là một đám số lượng, không phải dễ dàng như vậy liền có thể giải quyết. Bất quá hắn đã sớm có chuẩn bị, mấy chục năm không đủ vậy thì mấy trăm năm không đủ, vậy thì mấy ngàn năm. Hắn bất quá mới vừa thành tiên, còn có bút lớn tuổi thọ đi tiêu xài đi trưởng thành, không cần quá tăng lên nhanh chính mình. Lại nói, hắn lập tức sắp đi tới Huy Hoàng Thần Thiên, ở nơi đó hắn đem phối hợp chính mình ở những nơi khác thành tựu, đến để cho mình lên cấp trở thành Hỗn Nguyên Tiên. Một khi thành công trở thành Hỗn Nguyên Tiên, như vậy những này đẳng cấp cao thế giới tự nhiên cũng sẽ không là chuyện phiền toái gì. Lặng yên trở lại chính mình thế giới địa cầu, Trương Thanh kiểm tra một hồi đoạn thời gian gần đây thế giới này phát triển. Nhân loại liên hợp tiến trình khá là khả quan, hệ ngân hà phần lớn khu vực cũng đã trải rộng nhân loại liên hợp bóng dáng. Rất nhiều dị tộc ở nhân loại liên hợp vậy cũng sợ mà lại mạnh mẽ võ đạo năng lực dưới liên tục bại lui, lại có các loại chuyện quái dị ở địa bàn của mình phát sinh. Khoa học kỹ thuật vô pháp giải quyết đi những này bởi vì quy tắc xung đột mà dẫn đến đồ vật, không thể không cầu viện với nhân loại liên hợp, khẩn cầu quy phụ, dẫn đến cuối cùng đem nhân loại liên hợp thực lực thúc đẩy càng ngày càng mạnh mẽ. Ở trong hoàn cảnh như vậy, Trương Thành thực lực cũng càng ngày càng tăng. Hắn nhân tiên đường đang ở cao tốc tăng lên, mà thiên tiên đường cùng địa tiên đường dĩ nhiên cũng có yếu ớt trưởng thành. Bất quá này cũng không ngoài ý muốn. Ngũ tiên đường hỗ trợ lẫn nhau. Bất luận cái gì một con đường thu được tăng lên, cũng sẽ kéo cái khác tiên lộ trưởng thành. Tuy rằng phạm vi cũng không lớn, nhưng chung quy có như vậy một ít. Trương San San ngoài ý muốn dĩ nhiên ở Trương Thanh đến thời điểm trở thành một tên cận tiên cấp cường giả, ở trong toàn bộ vũ trụ đều được cho là hiếm có cao thủ rồi. Nói thật, nàng trong ngày thường luyện võ cũng không làm sao tích cực, cũng không có quá cao tư chất, lại có thể ở vô số thiên tài nhìn kỹ, một lần trở thành đương đại mạnh nhất mấy người một trong. Thực sự có chút ra ngoài Trương Thanh dự liệu, không chỉ là Trương San San, con cháu của nàng, Trương Thanh cái khác một ít thân thích hậu nhân, toàn bộ đều rất giống có tăng lên nhanh như gió một dạng. Từng cái thực lực đều quá mức bình thường mạnh mẽ. Trương Thanh thậm chí còn nhìn thấy một tên gia tộc họ Trương vừa mới sinh ra hài tử. Chỉ có điều mới vừa ra đời, thân thể thình lình cũng đã đạt đến 2 điểm thể chất trình độ. Ở đây hắn còn chưa chính thức tu luyện trước thời đại. Trên địa cầu một tên bình thường bộ đội đặc chủng binh sĩ cũng không tới 1 điểm thể thuộc tính. Đây chính là tiên duệ sao? Trương Thanh trong lòng có chút sôi trào. Hắn biết rõ chuyện như vậy nguyên nhân, vẻn vẹn chỉ là bởi vì hắn thành tiên rồi, tiên nhân cũng đã là càng cao hơn vĩ độ tồn tại. Hắn cái gì đều không cần làm, có liên quan với tin tức của hắn sẽ lấy một loại đặc thù phương thức hình chiếu đến trong mỗi thế giới. Có chút trong thế giới, hắn là mọi người cúng bái tiên thần. Có chút trong thế giới, hắn là vô số người căm hận tà ma. Các loại tin tức lấy các loại phương hướng khác nhau, đối với hắn tiến hành đủ loại kiểu dáng trình bày. Bởi vậy, liền dẫn đến một ít kỳ lạ sự tình phát sinh. Trong đó một hạng, chính là tiên duệ sinh ra. Càng là ở trên huyết thống tới gần Trương Thanh, liền càng là có thể có được đặc thù cường hóa. Loại này đến từ chính huyết thống bên trên tăng lên, chính là tiên duệ chỗ cường đại. Thế nhưng cũng chính bởi vì vậy, theo tiên duệ nhóm đời sau không ngừng xuất hiện, huyết thống bắt đầu mỏng manh. Cuối cùng tiên duệ cũng sẽ dần dần phai mờ mọi người. Đã không còn bất luận cái gì kỳ lạ năng lực. Căn cứ Trương Thanh chính mình tính toán cùng ở trong Hỏa Vân cung cha tìm đến tin tức, đại thể tính toán đi ra, lấy hắn hiện ở thực lực trước mắt đẳng cấp, 9 đời bên trong đều sẽ ôm có nhất định năng lực. Thế nhưng đến đời thứ 10, cũng là so với người bình thường cường một điểm mà thôi. Mà nếu như Trương Thanh có thể tăng lên trở thành kim tiên, huyết mạch của hắn có thể ân trạch 20 đời trái phải hậu nhân. Mà đến đại la tiên lời nói, hắn không được rõ lắm rồi. Rốt cuộc trong Hỏa Vân cung có rất ít ghi chép đại la tiên này một đẳng cấp tin tức. Rất nhiều đều chỉ là những người khác trên cơ bản tính toán cùng suy đoán. Không có một cái đáp án chuẩn xác. Bất quá Trương Thanh đánh giá, nếu là thật lên cấp trở thành đại la tiên, e sợ đời sau cái gì, đối với bọn họ mà nói đã không có bất kỳ ý nghĩa gì rồi. Thời gian đều chỉ là bản năng dưới có thể tùy ý khuấy lên kết quả. Một ít chỉ là tương đồng huyết thống người, đã không thể để cho đại la tiên có bất luận cái gì lưu ý rồi. Đại la sự tình còn rất xa xôi, cùng hắn không lớn bao nhiêu quan hệ. Trương Thanh chú ý chính là một chuyện khác. Hình chiếu cũng sẽ không mang theo tiên duệ đặc thù. Dù cho sinh ra đời sau, cũng chỉ là người bình thường đãi ngộ. Thế nhưng trước hắn còn có rất nhiều phân thần chuyển thế đến những thế giới khác. Vậy cũng đại diện cho chính hắn, là chính mình một phần. Nếu như bọn họ có đời sau, thật giống cũng sẽ mang có một ít tiên duệ đặc thù đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.